Sơn Hà Bất Dạ Thiên, chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý đại học sĩ cầm quyền thi đã bị che tên, tấm tắc khen hay các giám khảo khác cũng gật đầu liên tục, ai nấy tán thưởng. Một giám khảo nói: vì hai bài đầu viết không có gì nổi trội, nhưng riêng bài cuối thì xứng đáng xếp hạng nhất trong hơn 1 vạn thí sinh. Có người hỏi, thế ta nên xếp hạng sao cho phải đây? Lý đại học sĩ suy ngẫm một chút nói: tuy bình thường dù xét đến 10 bài xuất sắc cũng hiếm khi bóc tên thí sinh, nhưng hôm nay chúng ta sẽ phá lệ. Thời Tiên Đế đã có tiền lệ hai cử nhân văn chương xuất chúng ngang ngửa nhau, cuối cùng các quan quyết định bóc tên, xét chữ viết từng người, sau đó kết hợp với bài viết trong hai trường còn lại để chọn hội nguyên. Chư vị đồng liêu, lão phu đề xuất chúng ta chọn ra 3 thí sinh đỗ đầu trước, sau đó bóc tên, rồi sắp xếp thứ hạng cho 3 người ấy, các vị thấy sao? Xin nghe theo Lý đại nhân. Vì thế các quan chấm thi bèn chọn ra 3 bài đứng đầu, rồi cho sai nha lấy bài thi 2 trường còn lại của 3 người ra. Đương nhiên là bản gốc với chữ thật của thí sinh, vì những người được chọn để sao chép bài thi đều có nét chữ ngay ngắn chỉnh tề, nhưng dù sao cũng chỉ là tú tài thôi. Vừa đem so với chữ gốc của 3 thí sinh xuất sắc liền thấy khác biệt một trời một vực. Các giám khảo xem bản gốc cũng rất hào hứng. Sau khi duyệt bài của 3 thí sinh, một phó khảo nói: ta có kết luận rồi. Hai vị phó khảo còn lại cùng gật gù, tôi cũng thế. Cuối cùng mọi người nhìn về phía Lý đại học sĩ, vị đại học sĩ nổi tiếng lập dị vuốt chòm râu dê bạc trắng khô queo. Thế chúng ta bỏ phiếu quyết định, lão phu tính làm 3 phiếu, 3 người các vị mỗi người được tính 2 phiếu. Vâng, một ngày trước khi ít bảng, Đường Thận đã vứt toẹt chuyện thi cử ra sau đầu, ngủ đến là ngon lành. Ai ngờ hôm sau, cậu bị Phụng Bốt đánh thức dậy từ lúc trời còn chưa sáng. Đường Thận giật mình, chợt nhớ ra hôm nay là ngày gì. Phụng Bốt nói, hôm nay công tử vẫn đợi ở nhà, còn tôi đến trường thi xem kết quả chứ ạ. Đường Thận nghĩ ngợi một chút. Để ta tự đi, cậu mặc áo bông dày ấm, khoác thêm áo choàng, dẫn Phụng Bốt và Diêu Tam đến trường thi Thịnh Kinh từ lúc trời vẫn còn mịt mờ. Đã vào tháng 3 xuân về, nhưng Thịnh Kinh vẫn rét mướt, thở ra khói được. Chưa tới giờ Dần, trên đường cái hãng còn vắng vẻ, ngoại trừ các vương công, đại thần lên triều sớm thì chỉ có các thí sinh chờ kết quả thi tụ tập ở trước cống viện. Bọn họ chịu khó dãi dầm sương gió, lặng lẽ đi lại hai bên đường, chẳng hề có chút hân hoan, tự tin nào. Đường Thận vén rèm xe liền thấy đám thí sinh mặt nhăn mày nhó, bất đắc dĩ thở dài. Đề mục thi hội lần này đúng là trái khoái thật, đi tới cổng trường thi, dưới ánh trăng là đám đông học sinh đen kìm kịt. Nhiều người thế mà chỉ nghe thấy tiếng hít thở với đôi 3 tiếng ho húng hắng, còn lại thì lặng ngắt như tờ. Rốt cuộc cổng chính trường thi mở ra, làn sóng thí sinh bắt đầu động đậy. Đường Thận đứng giữa đoàn người, cậu thấy hai sai nha giơ cao tấm bảng son, dán lên danh sách những người lọt vào hạnh bảng. Danh sách được dán từ dưới lên trên, kỳ thi hội lần này có tổng cộng 291 thí sinh thi đỗ. Đường Thận phát hiện Lưu Phóng thế mà đỗ hạng 217. Cậu cứ tưởng là trùng tên, nhưng nhìn kỹ lại thì đúng là Lưu Phóng Lưu Khắc Kỳ, học trò Quốc Tử Giám được tất cả đặt kỳ vọng đoạt hội nguyên. Cũng có học trò Quốc Tử Giám khác phát hiện tên Lưu Phóng, bèn hô: bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lưu Phóng, sao huynh lại đứng hạng 217 thế kia? Lưu Phóng huynh, làm sao vậy? Hầy, không ngờ huynh ấy thiếu kiên nhẫn thế, chẳng đợi danh sách dán hết đã phất tay áo bỏ đi rồi. Đường Thận nghĩ thầm, nếu không phải tại Lý đại học sĩ ra đề kỳ quặc thì có lý nào 3 ngôi đầu bảng lại không gọi tên Lưu Phóng kia chứ? Phất tay áo bỏ đi còn tốt chán, phải người nóng tính thì chắc đã chửi đồng lên ngay tại chỗ rồi. Chờ thêm một lúc, Đường Thận lại nhận ra một vài cái tên quen thuộc. Có mấy học trò tham dự giải Nguyên Yến lần trước ở phủ Cảnh Vương, hầu hết đều có tên trong 100 hạng đầu, xếp hạng không chênh lệch quá nhiều. Xem liên tiếp, Đường Thận tìm thấy tên Mai Thắng Trạch đứng hạng 34. Đường Thận ngó ngay về phía Mai Thắng Trạch cách đó không xa, Mai Thắng Trạch chắp tay với cậu cười méo xẹo. Thế là thỏa mãn lắm rồi, Cảnh Tắc đừng chê cười ta nhé. Đường Thận vô cùng thông cảm, đệ hiểu mà vô sỉ thấy ớn. Phần sau của danh sách Đường Thận cũng thấy hai người mình quen. Sau hai khắc chỉ còn 3 cái tên đứng đầu là chưa được công bố. Diêu Tam nín thở hồi hộp, Đường Thận cũng chừng chừng nhìn hạnh bảng, không dám chớp mắt. Khai bình năm 27, kỳ thi hội tại Thịnh Kinh, đệ tam danh, Diêu Thiện Diêu Vấn Cơ. Đệ nhị danh, Đường Thận Đường Cảnh Tắc. Đệ nhất danh, Vương Tiêu Vương Đại Nhạc. Bỗng có người vỗ vai, Đường Thận ngơ ngác ngoái lại, hóa ra là Mai Thắng Trạch hớn hở hò reo. Cảnh Tắc đệ đỗ đệ nhị kia, Diêu Tam cũng vỡ hòa sung sướng. Tiểu Đông gia cậu đỗ đệ nhị danh rồi. Đường Thận sửng sốt cố ý hỏi, Tên ta là Đường Thận à, mọi người cười phá lên, bè bạn quốc tử giám xung quanh đều súng lại chúc mừng, mai thắng chạch trêu. Trông cái mặt này, Đắc Chí thấy ghét, Đường Thận cười hí ha hí hừng, không nén được kích động. Người hiểu ta chỉ có thắng chạch huynh thôi. Các bạn học trưa nay tại Lầu Thiên Lý, Đường Thận xin chiêu đãi tất cả mọi người. Sao mà lỡ tiệc chúc mừng của Cảnh Tác huynh được, ta nhất định sẽ có mặt. Đỗ thi hội hoàn toàn nằm trong dự kiến của Đường Thận, nhưng đỗ hàng đệ nhị hoàn toàn nằm ngoài dự kiến. Cậu sung sướng suốt một ngày một đêm, ngẫm nghĩ kỹ càng rồi kết luận. Hừm, hẳn là 80% nguyên nhân đỗ cao là nhờ ta đây có tài năng trời phú, lại được phụ trợ bởi bàn tay vàng xuyên không đọc gì cũng nhớ. Ngoài ra, bài đầu viết không tệ, bài thứ hai lại khá tầm thường, chỉ được cái chặt chẽ. Được đỗ hạng nhì ắt là nhờ bài thứ ba, Ngô Nhật Tam Tỉnh Ngô Thân, Chu Hy Tiên Sinh giúp ta rồi, đoán vẩn vơ mà cũng gần như trúng phóc. Đạt thành tích tốt, Đường Thận đi báo tin mừng ngay cho Phó Vị và Vương Chăn. Song lần này cậu không gặp được Vương Chăn, bởi chàng có việc nên đã rời kinh mấy ngày chưa về. Sau đó, Đường Thận gặp lại Vương Chăn trong một hoàn cảnh khá bất ngờ. Thi hội mỗi khóa đều diễn ra vào tháng 2, ít bảng vào tháng 3, đầu tháng 4 thì thi đình. Nhân tài quốc tử giám nhiều như lá mùa thu, mỗi lần thi hội phải có 1/6 thí sinh thi đỗ là học trò quốc tử giám. Khi ấy, Lâm Tế Tửu sẽ mời đại thần trong triều tới giảng bài ở quốc tử giám, những tiết giảng này gọi là quan khóa. Hôm ấy Đường Thận nghe giảng tập thông báo, người đứng lớp quan khóa ngày mai là Thượng Thư Bộ Hộ Vương Tử Phong, cậu ngạc nhiên muốn rớt quai hàm, Mai Thắng Trạch cũng nói. Cảnh Tắc sư huynh của đệ kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc là đệ biết trước rồi chứ gì. Đường Thận kêu oan, nào có, sư huynh của đệ về kinh từ bao giờ đệ còn chẳng biết nữa là. Hôm sau, Lâm Tế Tửu dẫn các đệ tử đến xuất tính đường. Giờ mùi một khắc Vương Chăn mặc quan bào đỏ thuần tiến vào từ cổng chính giảng đường. Tuy chàng mặc quan phục nhưng không đội mão quan. Đứng trước bục giảng, chàng nhìn lướt qua toàn bộ học sinh trong giảng đường bằng ánh mắt ôn hòa, cũng trông thấy Đường Thận, nhưng chỉ thoáng qua thôi. Trong số học trò quốc tử giám phải có một nửa là con nhà quan lại thế gia, cũng biết đôi chút về Vương Chăn. Nửa còn lại là học trò nghèo, chưa từng gặp quyền thần trong triều như chàng. Thấy Vương Chăn trẻ như thế, các đệ tử Hàn Môn, đại diện là Lưu Phóng, đều lấy làm kinh hãi, ngạc nhiên trưng hết lên mặt. Nhưng mọi người đều hết sức trật tự. Vương Chăn cất tiếng nói. Tên ta là Vương Chăn, tự Tử Phong. Hôm nay mở quan khóa ở quốc tử giám, chúng ta thảo luận với tư cách thầy. Trò, không liên quan đến vai vế trong quan trường. Các học trò đáp, xin nghe Vương Tiên Sinh giảng. Vương Chăn liền bắt đầu giảng bài. Lâm Tế Tửu cố ý mời Vương Chăn đến giảng, nội dung bài giảng chính là tình hình thời sự, việc triều chính, chứ hoàn toàn không phải tứ thư ngũ kinh. Dĩ nhiên, Vương Chăn không thể để lộ việc nước, song bài giảng của chàng là những chuyện từ thời tiên đế, phong cách giảng cũng hết sức thoải mái ung dung, chuyện trò vui vẻ với tất cả. Các học trò đều thông minh nên tiếp thu nhanh chóng, càng hiểu rõ hơn về quan trường, coi như chuẩn bị cho kỳ thi đình sắp tới. Thi đình đầu tháng 4 không thi bát cổ chế nghệ mà thi sách vấn về tình hình chính trị đương thời. Quan khóa kết thúc các học trò hẳn còn say sưa đắm chìm trong bài giảng. Giọng Vương Chăn thanh như tiếng chuông ngân, còn trò nào thắc mắc không? Vài học sinh dè dặt đặt câu hỏi, Vương Chăn tận tình giải đáp cặn kẽ. Từ đầu tới cuối giờ học Vương Chăn hoàn toàn không nhìn Đường Thận lấy một cái. Đường Thận bắt đầu thắc mắc chẳng lẽ rằng sư huynh mình đến đây chỉ để dạy học thôi sao? Vương Tử Phong mà tốt bụng thế ư, Đường Thận luôn cảm thấy cái từ này không hợp với con người Vương Tử Phong xíu nào cả. Cậu vừa ra khỏi xuất tính đường, một giảng tập đứng ngoài bảo. Cảnh Tắc Vương đại nhân chờ cậu ở Sùng Trí Đường đấy. Đường Thận ù ù cà cà đi sang Sùng Trí Đường, cậu gõ cửa khe khẽ, Vương Chăn nói. Vào đi, Đường Thận vào phòng, liền thấy Vương Chăn đang ngẩng đầu ngắm nghía một bức ông lão cưỡi trâu treo trên mặt tường phía tây của Sùng Trí Đường. Khi Đường Thận đi vào, chàng quay ra nhìn cậu, ánh mắt lưu lại trên gương mặt một chút rồi liếc xuống mỏm vai Đường Thận. Đường Thận, Tử Phong sư huynh, Vương Chăn bước tới, đưa tay nhón lấy cánh hoa màu nhạt trên bờ vai Đường Thận. Đường Thận ngỡ ngàng, Vương Chăn, hoa hạnh, Đường Thận, chắc lúc nãy đệ đi từ hậu viện quốc tử giám sang đây thì hoa rụng lên vai đấy. Vương Chăn cười, chúc mừng tiểu sư đệ đề danh hạnh bảng, đạt hạng nhì thi hội. Mấy bữa nay nhận vô số lời chúc mừng tán tụng, Đường Thận đã miễn dịch với khen ngợi. Nhưng không hiểu sao khi nghe câu nói rất đỗi bình thường này, nhìn nét mặt vui vẻ của Vương Tử Phong, Đường Thận lại thấy hơi thẹn thùng. Cậu thật thà đáp, như sư huynh nói ấy à, thi hội không quan trọng mấy, quan trọng là thi đình. Vương Chăn gật đầu chợt quay phát sang một vấn đề khác hẳn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để luyện chữ đến đâu rồi? Đường Thận là người hiện đại mà cũng không hiểu nổi cách não bộ Vương Tử Phong vận hành. Sao đang nói chuyện thi hội lại nhảy sang chuyện luyện chữ? Đường Thận lẩm nhẩm trong bụng thế, ngoài miệng chỉ đáp. Lâu nay vẫn luyện đều à, còn có 10 ngày nữa là thi đình, mấy hôm tới cứ giờ thân thì đệ sang phủ ta nhé. Sư huynh, ta hướng dẫn đệ luyện chữ, hôm nay Vương Tử Phong kỳ quặc quá mức bình thường rồi. Mãi về sau Đường Thận mới biết, Vương Chăn căn bản không tin học lực của cậu đủ để tự thi đỗ đệ nhất giáp. Thi sách vấn nói thì dễ, nhưng viết còn khó hơn văn bát cổ. Đề văn bát cổ lúc nào cũng nằm trong tứ thư ngũ kinh, dù các đệ tử hàn môn không mấy quen thuộc với chính trị cũng có thể trích dẫn, lý luận, viết được bài văn xuất sắc. Nhưng sách vấn thì sao? Đường Thận năm nay mới 16 tuổi, luận về độ từng trải thì cậu kém Diêu Thiện người đỗ đệ tam, luận xuất thân từ gia đình có truyền thống khoa bảng thì cậu kém Xa Hội Nguyên Vương Tiêu. Ngoại trừ hai người này ra, trong số những thí sinh có tên trên bảng hạnh ối người là con nhà quan lại, quý tộc, dòng dõi thư hương, ai cũng giỏi giang hơn cậu. Đường Thận nhắm 20 hạng đầu còn có cơ hội, nhắm 10 hạng đầu thì rất khó, mong đỗ tam khôi nữa thì khó như lên trời. Nhưng, thành sự tại nhân, chủ khảo thi đình chỉ có duy nhất một người là đương kim hoàng đế, các khảo quan đều chỉ được gọi là quan đọc quyền. Trong 291 quyền thi, các quan đọc quyền sẽ lọc ra 10 bài, xếp sẵn thứ tự rồi trình lên hoàng đế để ngài khâm điểm 3 người đỗ đầu. Đường Thận nếu không lọt vào 10 hạng đầu thì khỏi được hoàng đế nhìn đến luôn. Mùng 2 tháng 4 chưa tới giờ Mão, các thí sinh đã tiến vào hoàng cung từ cửa bên cổng tuyên võ tập trung ở điện Minh Ý, giờ này, hoàng đế đương nhiên chưa có mặt. Gần 300 thí sinh hành lễ trước ngai rồng trống không, 10 quan đọc quyền phát đề và coi thi. Đường Thận đỗ hạng 2 trong kỳ thi hội, được ngồi ở vị trí thứ 2 trên hàng đầu. Dù cậu đã chuẩn bị từ trước nhưng gặp 4 đề sách vấn vẫn thấy hoang mang vô cùng. Đường Thận kiếp trước không có kinh nghiệm chính trị, đời này xuyên không chưa được 3 năm, ngay cả vấn đề chiến loạn biên cương, trong đề thứ tư cậu cũng mới chỉ nghe chung chung chứ chưa nắm vững, nữa là bắt cậu tư duy bằng lập trường của một quan viên, đề xuất sách lược giải quyết. Nhưng Đường Thận không vì thế mà căng thẳng, cậu hít sâu thở đều, bình tĩnh làm bài thi. Không biết viết gì thì cứ bắt đầu bằng kính tâu thánh thượng, thỉnh an bệ hạ các kiểu. Đường Thận tỉ mỉ viết từng câu từng chữ theo đúng quy cách thi đình, viết xong thì chép lại từng bài cho sạch đẹp. Viết bài sách vấn không khó, viết sao cho đẹp, sao cho đúng quy cách thì khó kinh khủng. Mãi đến khi mặt trời lặn đằng Tây, Đường Thận mới viết xong chữ cuối cùng. Cậu thổi khô mực dừng bút ở đây. Nửa canh giờ sau, toàn bộ thí sinh dừng bút nộp quyền, rời khỏi hoàng cung. Đường Thận đi nửa đường thì Mai Thắng Trạch đuổi kịp. Hai người nhìn nhau, sầu như trái bầu, Mai Thắng Trạch. Cảnh tắc thi thế nào? Đường Thận thật thà đáp. Viết kín giấy, mỗi bài 1.500 từ, Mai Thắng Trạch. Đường Cảnh Tắc đệ ghê thật, ta chỉ viết được có 1.200 từ thôi. Tiêu rồi, kiểu này thứ hạng thi đình của ta lại thấp hơn đệ. Hai người cười phá lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các sĩ tử thi xong nối đuôi rời khỏi cung theo cửa bên cổng tuyên võ. Các quan đọc quyền thì chia nhau mỗi người 30 bài thi đã dán tên, bắt đầu chấm điểm. Quan đọc quyền đều là trọng thần trong triều, một nửa số đó là thượng thư lục bộ hàm nhị phẩm, trừ Vương Chăn vắng mặt để tránh hiềm nghi. Thượng thư bộ lễ là một người đàn ông trung niên cao gầy, nuôi một chòm râu đen mướt vô cùng phong cách. Đến thi đình thì các quan đọc quyền đều chấm thẳng vào bài thi gốc của thí sinh. Thượng thư bộ lễ vừa chấm hết một quyền, mở quyền tiếp theo thì khựng lại ngay từ hàng chữ đầu tiên. Hồi lâu, ông ta mới vẫy Tả thị lang bộ lễ ra, chỉ quyền thi bảo. Trông quen không, Tả thị lang bộ lễ vừa nhòm vào đã không dứt mắt được. Đọc xong bài thi ông ta phải phì cười, ới hữu thị lang bộ hộ. Tần đại nhân, ra đây xem cái này, nhanh, ông ta nói câu đấy làm cả phòng chấm thi tò mò lắm. Các quan xúm lại một chỗ, Tần Tự chạy sang đọc bài, thiếu điều dán luôn mắt lên bài thi. Thượng thư bộ lễ vuốt râu, cười híp mắt, phải chữ Vương đại nhân không nào? Tần Tự cười gượng, phải có đến 7 phần thần vận của Vương đại nhân ấy. Chắc là quyền của Đường Cảnh Tắc tiểu sư đệ Vương đại nhân chẳng sai rồi. Thượng thư bộ lễ giả vờ nghiêm giọng, nét chữ này ít nhất phải luyện 1.5 năm mới giống được đến mức ấy. Tên Vương Tử Phong quả thực gan cùng mình, hành vi này là cố ý đánh dấu bài, làm rối kỳ cương để mưu lợi riêng đây mà. Trong phòng chấm thi, các quan đại thần giường cột nước nhà đều cúi đầu đếm kiến, nghĩ bụng ông có giỏi thì nói thẳng câu này vào mặt Vương Tử Phong ấy. Thượng thư bộ lễ hừ một tiếng, chuyển bài của Đường Thận cho Tả thị lang. Lập luận chặt chẽ, văn hay chữ tốt, xếp bài này vào 10 hạng đầu. Vâng, tấm lòng này của sư huynh, đường thận hỡi, liệu có thấu chăng? Cách chương.